Môn tình, mị hoạn. Chương 46, tỉnh dậy trên giường. Góc truyện audio.com. Editor, Hân Hân, Lương Thiệu Ngôn là bị tiếng thét chói tai đánh thức. Hắn giơ tay xoa xoa ấn đường. Buồn bực mà nói, mới sáng sớm mà hét cái gì? Đêm qua hắn uống đến say khướt, hiện nay đau đầu đến không chịu được. Không biết là nô tài hỗn trướng nào ở bên kêu quỷ. Thập lục hoàng tử, cái, Lương Thiệu Ngôn không kiên nhẫn mà mở mắt ra. Lại phát hiện là một tiểu thái giám vẻ mặt hoảng sợ mà ngã ngồi trên mặt đất. Còn duỗi tay chỉ vào bên này của hắn. Lương Thiệu Ngôn chố mắt một cái chớp mắt, liền theo ngón tay tiểu thái giám quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa thấy, Lương Thiệu Ngôn giống như bị nước đá từ đỉnh đầu rót xuống. Hoàn toàn tỉnh rượu, chỉ thấy bên cạnh hắn là một nữ nhân nằm trần truồng. Nữ nhân kia mở to hai mắt, trong mắt phẳng phất muốn nhảy ra hốc mắt, giữa khẩu có dấu vết bị véo màu đỏ tím, mà dưới thân một mảnh hỗn độn, dưới thân đệm chăn tất cả đều là huyết. Lương Thiệu Ngôn từ trên giường té xuống, cả người hắn run đến lợi hại. Hắn nhìn nữ nhân chết thảm ở trên giường hắn, lại cúi đầu nhìn xuống chính mình. Hắn chỉ còn áo trên, quần không biết đi nơi nào. Trên người hắn cũng toàn là huyết. Không, đây không phải ta làm. Lương Thiệu Ngôn run rẩy thanh âm nói. Hắn vội vàng bò lên từ trên mặt đất, quay đầu nhìn tiểu thái giám kia. Ngươi là ngươi làm đi. Ta không có làm, ta không có giết người. Tiểu thái giám thấy Lương Thiệu Ngôn sắc mặt dữ tợn đi tới hướng bên hắn. Sợ tới mức bò ra ngoài điện, một bên bò một bên kêu khóc. Thập lục hoàng tử, nô tài cái gì cũng không thấy. Ngài không cần giết nô tài diệt khẩu. Lương Thiệu Ngôn nghe vậy lớn tiếng quát lớn. Ngươi đang nói bậy cái gì? Ta sao lại giết người diệt khẩu? Hắn muốn bước nhanh đi đến hướng tiểu thái giám kia. Chỉ bởi vì nguyên nhân hắn say rượu. Bước chân phù phiếm, đi được vài bước, lại ngã ngồi trên mặt đất, mà tiểu thái giám kia đã bò đến cửa đại điện, trong miệng còn gọi Lương Thiệu Ngôn chớ giết hắn diệt khẩu. Tiểu thái giám kia bò đến cửa đại điện, không biết nhìn thấy ai, vội vàng nói, cứu cứu nô tài, cứu cứu nô tài, người nọ cất bước đi đến, ngoài điện dương quang sái lạc một thân người của hắn, hắn đưa lưng về phía ánh mặt trời. Thấy rõ tình huống trong điện, đến chỗ Lương Thiệu Ngôn ngồi, thể xác và tinh thần tiêu tụy, khóe miệng đặt xuống, nhẹ nhàng hô một tiếng. Cửu ca, Lý Bảo Trương vừa tỉnh liền nhìn đến Châu Châu ghé vào mép giường hắn ngủ. Lập tức đau lòng vô cùng, hắn tận lực phóng nhẹ động tác đem người bế lên giường. Nhưng Châu Châu vẫn tỉnh, nàng ngủ lệch cả đêm, toàn chân đã tê dần, Lý Bảo Trương ôm nàng. Nàng đau đến nỗi hút khí, đau, Lý Bảo Trương nhấp môi dưới, đem người nhẹ nhàng đặt trên giường, thật cẩn thận mà ấn chân đối phương, sao muội lại nằm bò ngủ, có ngốc không chứ, Châu Châu nhìn mặt Lý Bảo Trương còn có chút tái nhợt. Nhỏ giọng mà nói, muội lo cho huynh, thân thể huynh còn không có tốt đâu, Lý Bảo Trương ngước mắt nhìn nàng, mắt xanh lục cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng chỉ biến thành thương tiếc. Nếu lần sau muội còn như vậy, ta cần phải phạt muội. Hắn giúp Châu Châu ấn hồi lâu, chân nàng mới không còn tê dần. Lý Bảo Trương một lần nữa nằm lại trên giường, hắn dứt khoát đem Châu Châu kéo vào trong lòng ngực. Ngươi đã như vậy, về sau nên ngàn vạn theo sát ta, bằng không bị người ta bán cũng không biết. Châu Châu bắt được quần áo Lý Bảo Trương, chậm rãi đem mặt dán vào ngực đối phương. Ca ca, sau khi huynh báo xong thù thì muốn làm gì? Lý Bảo Trương trầm mặc một lát, mới nói, nếu vẫn sống sót, muội nói đi đâu liền đi đến đó. Được không? Châu Châu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt đã quen thuộc lại xa lạ trước mắt. Ta khi còn nhỏ lớn lên ở một cái làng trài, ta muốn trở về nhìn xem. Được, Lý Bảo Trương tức khắc đáp ứng. Châu Châu ở cùng Lý Bảo Trương tại Bồ Đề Điện này. Không biết vì sao, cũng không ai tới quản nàng. Sau khi độc tố trên người Lý Bảo Trương hoàn toàn biến mất. Lại biến thành huyền tịch yêu ngôn hoặc chúng kia. Có khi cả ngày Châu Châu ở bên nhìn hắn niệm kinh. còn nhịn không được cười ra tiếng. Lý Bảo Trương quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Một đôi mắt lòe ánh yêu dị. Cười cái gì? Châu Châu lắc đầu, ta chỉ cảm thấy bộ dáng này của ca ca với huynh trước kia, thật quá khác biệt. Lý Bảo Trương khẽ hừ nhẹ một tiếng. Hắn một lần nữa bắt đầu niệm kinh. Hắn vẫn chưa nói cho Châu Châu hắn niệm kinh là bởi vì hắn biết rõ mình hạ thủ sẽ dính máu nhiều ít. Hắn muốn báo thù, cần thiết phải dính máu. Lương Đế biết Châu Châu ở nơi này. Nói bóng nói gió hỏi một phen. Lý Bảo Trương cười mà không nói. Chỉ nói Châu Châu cùng hắn hợp ý. Lương Đế suy nghĩ một lát, liền hiểu ra trong lòng nam nhân mà không nói gì. Tươi cười, người nếu thích liền lưu lại bên người cũng không sao. Lương Đế chưa bao giờ đem cái chất nữ Châu Châu này đặt trong mắt. Dù sao cũng không phải chính thức chất nữ gì của hắn. Châu Châu ở Bồ Đề Điện, cũng không ai câu thúc nàng. Lý Bảo Trương không cần nô tài hầu hạ, cho nên tự mình giúp Châu Châu mặc quần áo vấn tóc. Châu Châu ngày gần đây cũng nhiều hơn một cái thú vui. Đó là sờ đầu Lý Bảo Trương. Trước khi ngủ sờ, tỉnh sờ, thời điểm ăn cơm sờ. Phát triển đến mức, ngủ rồi cũng nhịn không được mà sờ. Lý Bảo Trương nửa đêm bị Châu Châu sờ tỉnh. Lý Bảo Trương vừa buồn cười vừa tức giận. Hắn đem Châu Châu bắt được trong lòng ngực mình. Nhíu mi hỏi, ngươi gần nhất sao lại thế này? À, Châu Châu có điểm chột dạ. Lý Bảo Trương nhéo nhéo gương mặt Châu Châu. Ngươi luôn sờ đầu ta làm gì? Sờ nữa, ta cũng phải sờ lại cho đã. Châu Châu chớp chớp mắt, ngươi cũng muốn sờ đầu của ta. Chấm, không, ta muốn sờ chỗ trơn bóng của ngươi. Chỗ tròn tròn nhô nhô. Lý Bảo Trương kiều khóe môi. Trong mắt mạo hiểm không có ý tốt cười. Châu Châu nghiêm túc nhìn Lý Bảo Trương liếc mắt một cái. Hơi hơi thẳng eo lên. Nàng phủ ở bên tai Lý Bảo Trương nhẹ giọng nói hai chữ. Được nha, Lý Bảo Trương nghiêng đầu nhìn Châu Châu liếc mắt một cái. Mặt tuyết trắng nhanh chóng nhiễm màu đỏ. Ngươi từ nơi nào học được cái này đó? Thật là loạn, Châu Châu âm thầm cười trộm. Nàng đã sớm phát hiện Lý Bảo Trương là một con hổ giấy. Nói thì nói, nhưng lại không dám làm. Nếu muốn làm, khuôn mặt còn hồng hơn nàng. Người không biết, còn tưởng là nàng chiếm tiện nghi Lý Bảo Trương. Lý Bảo Trương thấy Châu Châu cư nhiên còn dám cười. Dứt khoát đem người đè ở trên giường. Làm bộ muốn mở đai lưng Châu Châu. Hắn chỉ có ý là muốn dọa Châu Châu một cái. Nhưng lá gan Châu Châu còn lớn hơn của hắn. Hai tay câu lấy cổ Lý Bảo Trương áp xuống. Kiều thanh âm kêu, đại sư, ngươi muốn làm cái gì vậy? Lý Bảo Trương nháy mắt cả người cứng đờ. Hắn hít hà một hơi. Cuối cùng lại bỏ trốn mất dạng. Châu Châu nhìn Lý Bảo Trương chạy trối chết. Sửng sốt một chút, theo sau nâng mặt nghĩ chẳng lẽ là nàng quá chủ động quá nhiệt tình. Nhưng chính những mị nô tỳ tỳ đó dạy nàng thế này à. Lý Bảo Trương thoát khỏi tẩm điện, liền thấy một thị vệ đứng ở bên ngoài. Thị vệ kia nhìn thấy Lý Bảo Trương liền hành lễ. Huyền tịch đại sư, hắn từ trong tay áo móc ra một phong thơ đưa cho Lý Bảo Trương. Lý Bảo Trương tiếp nhận, mở tin ra, nhanh chóng mà xem một lần, thấy nội dung bên trong, nhấp môi dưới. Vị cửu hoàng tử này vậy nhưng tâm thật sự tàn nhẫn. Lương Thiệu Ngôn thế nhưng nghe lời hắn. Hắn ngã xuống vung tay ra không chút nào nương tay. Bất quá cứ như vậy. Trong lòng Lý Bảo Trương cũng vui sướng rất nhiều. Lúc trước nếu không phải Lương Thiệu Ngôn, Châu Châu sẽ bị Ngọc Thịnh công chúa chú ý tới. Còn có thể bị Lương Đế giết chết. Hắn tùy hứng làm vậy. Sớm nên ăn một lần đau khổ. Chỉ là Lương Thiệu Ngôn chắc sẽ không nghĩ đến, đau khổ này là ai cho hắn ăn. Chỉ là lần hành động này của Lương Quang Vũ, sợ là muốn mệnh của Lương Thiệu Ngôn. Nếu Lương Thiệu Ngôn chết, sợ là vị kia ở Ngọc Tuyền Điện cũng kiên trì không được bao lâu. Lý Bảo Trương đem tin xoa trong lòng bàn tay, cờ này một khi bắt đầu rồi, liền không còn đường sống để quay lại. Hân hân, câu chuyện sắp tới sẽ gây cấn đây. Vốt nha mọi người, thật tò mò cô gái trên giường Lương Thiệu Ngôn đó là ai, cách chương.